Chàng rể chiến thần, chương 3196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3196 Dương Trấn. Kitano Takezu nghiến răng nghiến lợi, hét lớn. Cậu dám khiến tôi bị thương, tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết. Lúc này, trên mặt Kitano Takezu đầm đìa máu, khí thế tăng vọt, trong chớp mắt, ông ta đã gần như đạt tới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Dương Trấn thầm kinh hãi. Anh đã dồn toàn lực vào cú đấm vừa rồi, nhưng chỉ khiến đối phương bị thương nhẹ mà thôi. Chẳng những không khiến thực lực của đối phương suy yếu mà còn hoàn toàn chọc giận Kitano Takezu. Chắc Kitano Takezu đã phát huy trạng thái mạnh nhất rồi. Tôi sẽ nghiền nát xương cậu, nghiền từng miếng một, cho cậu chịu tổn thương không thể cứu vãn, khiến cậu nằm ngắc ngoài trên giường bệnh cả đời. Kitano Takezu nghiến răng nghiến lợi, nét mặt hết sức dữ tợn, khiến người ta sởn gai ốc. Sắc mặt của mấy cao thủ bên Chiêu Châu đều nghiêm nghị đến cực điểm. Sự mạnh mẽ của Kitano Takezu bây giờ nằm ngoài dự đoán của họ. Áp lực khổng lồ mà ông ta phóng ra khiến họ không thở nổi. Cậu Trấn, cẩn thận. Đỗ Trọng lớn tiếng nhắc nhở. Khó khăn lắm mới thấy Dương Trấn có hy vọng đánh bại Kitano Takezu. Nhưng sự mạnh mẽ của Kitano Takezu lại khiến hy vọng này mong manh vô cùng. Dương Trấn nhìn chằm chằm vào Kitano Takezu, suy nghĩ thay đổi liên tục. Anh vốn định ra tay bất ngờ, cho Kitano Takezu một đòn chí mạng trước. Chỉ cần đối thủ bị thương nặng là anh sẽ có hy vọng chiến thắng. Nhưng đòn vừa rồi cũng không gây ra vết thương chí mạng cho Takezu Kitano Takezu, chỉ khiến ông ta trông khá thê thảm mà thôi. Nếu dùng thủ đoạn hồi nãy để tấn công Kitano Takezu tiếp, chắc chắn sẽ thất bại. Đúng là đường cùng. Chênh lệch hai cảnh giới không dễ san bằng đến thế. Rầm, một tiếng động rất lớn vang lên, mặt đất dưới chân Kitano Takezu lập tức nứt toác, còn Kitano Takezu thì biến mất. Dương Trấn không dám chủ quan, điên cuồng vận chuyển chiến thần quyết, cũng kích hoạt huyết mạch cuồng hóa đến mức tối đa mà anh có thể chịu. Bây giờ phải dốc toàn lực thì mới có hy vọng đỡ được đòn tấn công mạnh mẽ của đối phương. Rầm, Dương Trấn còn không có cơ hội né tránh. Đòn đánh của Kitano Takezu đã giáng lên người anh, đòn tấn công đáng sợ mang theo sức mạnh hủy diệt điên cuồng tràn vào người Dương Trấn, muốn phá hủy cơ thể anh. Nhưng Kitano Takezu không biết Dương Trấn của bây giờ đã lĩnh ngộ sức mạnh thủ hộ khắc tinh của sức mạnh hủy diệt. Tuy sức mạnh hủy diệt hết sức mạnh mẽ, nhưng đối với Dương Trấn đã lĩnh ngộ sức mạnh thủ hộ, đòn tấn công này chỉ có sức lực lớn mà thôi. Còn sức mạnh hủy diệt đã bị sức mạnh thủ hộ của anh xóa bỏ hoàn toàn rồi. Hay nói đúng hơn, sức mạnh thủ hộ đã bảo vệ cơ thể anh, sức mạnh hủy diệt không thể tiến vào người anh được. Vào khoảnh khắc bị Kitano Takezu đánh trúng, Dương Trấn bay ra xa như diều đứt dây. Nhưng Kitano Takezu cũng không định cho Dương Trấn bất cứ cơ hội nào, Dương Trấn còn chưa rơi xuống đất, Kitano Takezu đã xuất hiện trước mặt Dương Trấn. Rầm rầm rầm, cách chương.